Thái tử đến từ tương lai. Chương 17, thanh kiếm 100 vạn lượng. Góc truyện audio.com. Trường sĩ Ngôn nhìn Vương An bằng ánh mắt sắc bén. Thái tử điện hạ, tuy số tiền này quốc khố không phải không bỏ ra được, nhưng tình hình thiên tai ở phía Nam hiện giờ mới là ưu tiên quan trọng nhất. Vi thần đã nói với hộ bộ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể cấp cho binh lực nhiều nhất là 30 vạn. Số tiền này tất nhiên là không đủ. Nếu bệ hạ vẫn giữ nguyên ý định như vậy thì phải tự mình bỏ vào phần còn lại. Phí lời, nếu ta bỏ ra được số tiền đó thì sao? Các người định sẽ làm như thế nào? Vương An khoanh tay liếc nhìn Trương Sĩ Ngôn. Viêm đế nghe vậy thì giật mình. Chẳng lẽ tên nhóc thối này lại có chủ ý gì nữa sao? Còn Trương Sĩ Ngôn và cảnh binh liếc nhìn nhau một cái. Cả hai đều nhìn thấy vẻ trào phúng và nét khinh miệt trong mắt hắn. 100 vạn lượng bạc. Nếu hoàng đế có thể bỏ ra được số tiền đó thì bọn họ cần gì phải dây dưa mấy ngày nay chứ? Bây giờ lại thêm một tên thái tử ăn chơi trác táng thì có thể thay đổi được gì? Trường sĩ Ngôn bĩu môi. Nếu bệ hạ có thể bỏ ra hàng trăm vạn cho quân đội thì tất nhiên thần sẽ không ngăn cản bệ hạ dụng binh mà còn hết lòng ủng hộ. Cảnh binh cũng gật đầu. Vì thần cũng đồng ý, Vương An giật giật khóe miệng. Đúng là hai lão hồ ly. Cũng không phải tiền của các ngươi. Các ngươi ủng hộ cái con khỉ à, hắn phải dạy cho hai người này một bài học mới được. Được rồi, hay là chúng ta đánh cuộc đi. Ngày mai sau khi lâm chiều, nếu bổn cung có thể cho các ngươi thấy bổn cung có đủ 100 vạn cho quân đội thì hai người các ngươi phải cởi bỏ áo quan và cút khỏi đây. Cảnh binh là người của Vương Duệ, có thể không hiểu lập trường của tể tướng, nhưng thái độ luôn nghiêng về Vương Duệ. Nếu không ông ta cũng không ra sức ngăn cản như vậy. Dù sao đại hoàng tử vẫn còn ở biên cương phía Bắc. Chỉ cần tùy tiện lập vài chiến công đã có thể đánh bại Vương Duệ. Nhưng cho dù là người của ai thì Vương An cũng đều triệt để hạ gục kẻ đó. Trường sĩ Ngôn và cảnh bình ngớ người ra. Viêm đế suýt nữa nhảy dựng lên. Thằng nhóc thối này đánh đố đến nghiện rồi hả? Đây là việc đại sự của triều đình chứ có phải trò chơi để ngươi chơi đâu chứ? Hắn đang định ngăn cản nhưng nghĩ lại. Hình như tên nhóc này cá cược chưa thua bao giờ. Mặc dù lựa chọn như thế nào, cho dù có là quân cận vệ của thái tử thì hắn cũng sẽ thắng. Việc ở biên cương phía Bắc kéo dài mãi cũng không phải là biện pháp. Vậy nên đây đích thực là một biện pháp giải quyết khá tốt. Nếu thắng thì chính là một cái tát thật mạnh vào đám chiêu thần. Còn nếu thua, tên nhóc thối này. Xem ra cha mày đành phải đích thân dạy cho mày một vài chiêu thức mới được. Lúc này Trương Sĩ Ngôn đã lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng nói: "Vậy nếu điện hạ không làm được thì sao?" Hai người vừa nghe thấy chuyện tốt này thì hai mắt lập tức sáng rực. "Thần xin chấp thuận." Viêm đế cảm thấy Vương An chơi đùa có hơi quá trớn. Nhưng nghĩ đến biểu hiện gần đây của thái tử nên có hơi do dự. Cuối cùng vẫn chấp thuận. Nếu đã như vậy thì cứ làm theo những gì thái tử nói. Còn việc bãi quan thì trẫm nghĩ chỉ cần hạ ba phẩm là được rồi. Hai người đang quỳ chê y mặt đất run rẩy dữ dội. Chỉ vừa mới bắt đầu mà bệ hạ đã tin thái tử sẽ giành phần thắng rồi sao? Sau khi bàn luận xong, Viêm đế nhìn hai người kia lại thấy phiền nên trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Vương An cũng nhân cơ hội định chuồn đi. Dù sao thì giữa hắn và người cha rẻ tiền này cũng không có quá nhiều chuyện để nói. Nhưng vừa mới nhấc chân thì giọng nói của Viêm đế đã vang lên sau lưng. Đứng lại, ngươi muốn trốn đi đâu? Viêm đế ngoắt ngoắt tay. Lại đây nói cho trẫm nghe. Ngươi đào đâu ra 100 vạn lượng? Vương An trộm nhìn xung quanh, rồi bỗng chỉ tay vào thanh bảo kiếm của Viêm đế treo trên y tường ho khan một tiếng. Phụ hoàng không biết thứ kia có giá 100 vạn lượng sao? Viêm đế nghi hoặc, Làm thế nào mà một thanh kiếm bằng đồng mình đoạt được khi chinh chiến lúc trẻ lại có giá 100 vạn lượng? Nhưng cho dù hắn có tra hỏi như thế nào, thậm chí uy hát Yota P bằng đòn roi thì Vương An vẫn chỉ nói một câu. Người miền núi ắt có diệu kế, khiến Viêm Đế giận run người. Đây là câu nói mà Gia Cát Lượng rất thích nói trong thời Tam Quốc. Và nó đã xuất hiện rất nhiều lần trong các vở kinh kịch như Thọ Giang Ngụy, Người ở núi, Chỉ người ở chốn hoang vu. Vì đã từng, cây ruộng dài mà không cầu kiến quốc. Hoàng tử, đích thân tu luyện giữa trời đất, không mưu cầu công danh giữa các vương tử. Vì vậy ông được gọi là một ẩn sĩ. Ý của cả câu là tôi có cốt cách người miền núi. Sau khi Vương An cầm theo thanh bảo kiếm bị đá ra khỏi ngự thư phòng thì hắn lại phát ra tiếng cười đầy kinh dị. Vương An đã tìm ra một cách kiếm tiền, nhưng trước mắt vẫn còn một việc quan trọng hơn cần làm. Sáng sớm hôm sau, Vương An giao thanh kiếm đồng cho Thầy Nguyệt, còn hắn mang Trình Thuần ra phía sau hoa viên nhặt mấy thứ trông như rong rêu đầy một bao lớn khiến Trịnh Thuần vô cùng bối rối. Nhưng Vương An vẫn luôn miệng nói đây là bảo bối khiến Trịnh Thuần sợ tới mức ôm thật chặt cái bao sợ bị lấy mất. Ba người cùng nhau trở về võ đường dành cho quân cận vệ của Thái tử. Lăng Mặc Vân đã dẫn theo 200 vệ binh của Thái tử đứng chờ sẵn. Một đám người mặc giáp đen, tay cầm trường thương, khí thế lạnh đến thấu xương vô cùng uy phong lẫm liệt. Không tồi, Vương An rất vừa lòng. Xem ra hôm qua lúc hắn rời đi chắc chắn Lăng Mặc Vân đã siết chặt việc thao luyện thủ hạ. Nhưng hình như hơi quá phô trương thì phải. Trông không khác gì tư thế của Thái tử lúc đi tuần. Vương An chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực bước lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người chậm rãi rời khỏi hoàng cung, đích đến nơi dân chúng lưu lạc ở thành đông. Dọc theo đường đi, dân chúng ồn ào chen chúc nhau né tránh. Nhưng sau khi biết đó là đội cận vệ của Thái tử thì họ lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu. Chỉ là một tên Thái tử ăn chơi trác táng quậy phá mà thôi. Năm nào cũng như vậy cả trăm lần nên họ đã sớm quen rồi. Địa hình ở thành đông trũng thấp, mấy ngày nay mưa lớn không dứt nên mặt đất vô cùng lầy lội. Hiện tại đã gần đến tháng 5, mùa hè đang đến, cũng là thời điểm thu hoạch vụ mùa. Ra khỏi cổng Xuân Minh, đi khoảng 2-3 dặm thì dân chúng ở hai bên đường dần dần nhiều thêm. Trông họ xanh xao vàng vọt, quần áo rách dưới, ánh mắt mơ hồ mà trống rỗng, vừa bẩn thỉu vừa hôi hám. Có vài gia đình bế theo đứa con chỉ mới vài tháng tuổi ngồi dọc đường ăn xin. Có người đau ốm nằm dê y dì chê y vũng bùn, ruồi nhặng bay loạn chung quanh. Đây là ấn tượng đầu tiên của Vương An với những người dân lưu lạc. Điện hạ, những người này thật khổ. Chúng ta nhất định phải giúp họ. Thải Nguyệt là một cô gái nên càng thương cảm. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô phải rơi lệ. Yên tâm đi, Vương An vỗ vỗ bả vai thị nữ nhà mình nhưng trong lòng cũng khẽ thở dài. Kiếp trước làm chiến sĩ hắn đã từng đến những nơi chiến tranh loạn lạc ở thế giới thứ ba thực hiện nhiệm vụ không dưới một lần. Những gì mà hắn từng chứng kiến và nghe thấy còn tệ hơn nhiều so với thế này. Nhưng nhìn thấy tình cảnh như vậy trước mắt vẫn khiến trong lòng hắn cảm thấy phức tạp. Không đành lòng nhìn thẳng. Đúng là sống cũng khổ mà chết cũng khổ. Lúc này bỗng nhiên hắn nhận ra trách nhiệm và gánh nặng của một vị thái tử đối với đất nước của mình. Hắn âm thầm thề với lòng nhất định phải thay đổi thế giới này. Phải cho dân chúng được ăn no mặc ấm. Bất giác họ đã đến trung tâm tập trung lưu dân. Nơi này tập trung rất đông lưu dân. Không phải 10.000 thì cũng có đến 8.000 người. Không khí bốc lên một mùi hương vô cùng khó ngửi. Nhưng Vương An không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Hắn xuống xe mới phát hiện có người đã đến sớm hơn mình. Là Vương Duệ. Bên cạnh hắn ngoại trừ một đám hộ vệ thì còn có không ít hộ bộ và quan viên của phủ Kinh Triều. Bọn họ đã triệu tập dân chúng đến đây giúp Vương An tiết kiệm không ít công sức. Vì muốn nhân cơ hội thu phục lòng dân nên Vương Duệ không chỉ mang theo một xe đầy gạo và lương thực mà còn dẫn theo một đám đại phu đến xem bệnh cho lưu dân. Rõ ràng là họ có chuẩn bị trước khi đến đây. Vương An cảm thấy bất an. Cách chương.